dùng 2-3 quyền liền đoạt được đao trong tay kẻ bắt cóc. Tên đó sợ hãi lập tức bỏ trốn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net